Mến chào các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Thiện trên YouTube. Hôm nay thì chúng ta tiếp tục đến với nội dung của tập 107 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Trư, qua giọng diễn đọc của Cao Minh Thiện nha. Trước khi bắt đầu nội dung của tập 107, chúng ta tóm tắt một chút xíu nội dung của tập trước nha. Ở tập trước thì đám người ở trong Trịnh Phủ do Đại Tổng quản Trương Tập cầm đầu đã đuổi theo giết Trần Thực. Còn về phần Trần Thực á, thì sau khi giết chết hết mấy cái thế lực của công tử ở Dục Đô xong thì đã để cho Hắc Oa đưa Nếp Nếp trở về Tân Hương trước, còn mình thì trốn sâu vào trong rừng để tránh né truy kích của đám người công tử. Cái đám người Trương Tập này đuổi theo Trần Thực nhưng mà lại để cho Trần Thực trốn thoát, còn riêng Trương Tập á thì đã bị Trịnh Hầu Gia chặn đường đánh bại. Về cái phần Gia Cát Kiếm ở tập này á thì cũng đã tìm được nơi ở của Thiên Mẫu Hội. Nhưng mà trên đường đi tìm á, khi mà đi ra qua một cái rìa núi á, đã bị một cái nhóm người khác tập kích, nhưng mà cái nhóm người này cũng đã bị Gia Cát Kiếm đánh bại luôn. Rồi diễn biến kế tiếp như thế nào thì xin mời các vị đạo hữu theo dõi nội dung của tập 107 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Trư, qua giọng diễn đọc của Cao Minh Thiện nha. Các đạo hữu nhớ nhấn like, chia sẻ rộng rãi bộ truyện cũng như kênh của Thiện cho nhiều người biết tới hơn nha, ủng hộ Thiện. Rồi, bình luận thả tim này nọ, bình luận chuyện cho xôm tụ lên. Cũng là một phần để đẩy cái video chuyện lên đề xuất, có nhiều đề xuất hơn nữa, nhiều người biết tới hơn nữa. Rồi, cuối cùng là đăng ký kênh ủng hộ Thiện luôn nha. Nhớ bật cái chuông để mỗi khi có tập mới sẽ thông báo đến chư vị nha. Rồi, chúc chư vị nghe chuyện thật là vui vẻ nha. Cổ Hiền Trấn nằm ở nơi địa lý hẻo lánh. Muốn vào được trấn này phải vượt qua những dãy núi trùng điệp của Hoành Công Sơn. Trong núi có nhiều tà ma yêu quái, đường đi vô cùng nguy hiểm. Ngoại trừ các đoàn thương buôn hoặc là những cái người sống trong núi thì rất ít người đặt chân đến nơi đây. Gia Cát Kiếm là một người xứ khác, đi tới Cổ Hiền Trấn thì dĩ nhiên đã thu hút ánh mắt của nhiều người chú ý. Trên đường phố, dân chấn đều tự buông công việc trong tay xuống, nhìn chăm chăm người khác xứ bước ra từ trong núi này. Có người cầm ấm trà, uống trà. Ánh mắt lại di động theo thân hình của Gia Cát Kiếm. Có 3-5 người đứng ven đường, vài vác cuốc, vừa nói chuyện, vừa quay đầu theo bước chân của Gia Cát Kiếm. Dưới mái hiền, có mấy người phụ nhân đang khâu đế giày cũng dừng lại, đưa cây kim lên đầu, chấm một chút dầu đầu, rồi ánh mắt vẫn theo dõi Gia Cát Kiếm không rời. Gia Cát Kiếm lơ đễnh, bước đi trở nên kỳ lạ, đi tới về phía Tam Nguyên Cư. Trấn Cổ Hiền nổi tiếng với các bậc hiền triết cổ đại. Nghe đồn ở mấy ngàn năm trước, trên cái trấn nhỏ có một vị đại tài tử, một đường khoa cử liên tiếp chúng Tam Nguyên, làm quan đến nội các đại học sĩ, sau đó thì thối ẩn trở lại Cổ Hiền Trấn, 98 tuổi không bệnh mà chết. Cái quyện thành này vì vậy mà nhanh chóng vang dội, đổi tên thành Cổ Hiền Trấn, mà nhà cũ của vị đại tài tử kia gọi là Tam Nguyên Cư. Tam Nguyên Cư không lớn lắm, nhưng mà cái diện tích cũng phải đến 6-7 mẫu. Bên ngoài, bên trong có hoa viên, hồ cá, giả sơn, nhà cửa như là một bức tranh thủy mạc. Không xây dựng nhiều, chỉ khoảng 10 gian. Phần lớn là đình, hành lang, cầu nhỏ, cùng với không gian trống trong khuôn viên. Trên phố, từ người dân trong trấn bắt đầu di chuyển, bám theo sâu lưng của Gia Cát Kiếm, ánh mắt đều không có thiện cảm. Cái người uống trà đã cạn uống sạch nước trà trong ấm, đổ ra cái phần trà còn sót lại, rồi thổi một hơi vào trong miệng ấm, lập tức có phù lục luyện hồn khắc bên trong đó sáng rực lên. Người nông dân vác cuốc từ bàn tay xoay nhẹ trên cái cán gỗ, phù chú khắc trên cán đã bắt đầu phát ra ánh sáng rực rỡ, luân chuyển dọc theo thân gỗ. Cái phụ nhân khâu đế giày cắn đứt sợi chỉ, thổi một hơi vào cái cây kim trong tay, khiến cho nó lập tức bay lên trời. Mỗi khi Gia Cát Kiếm bước qua một con hẻm thì liền có 3-5 người từ trong bóng tối bước ra, bám theo sau hắn. Mỗi người đều thò tay vào trong ngực áo, lấy ra phù bảo, phù binh. Phía sau đầu bọn họ, từng cái bệ thần tham bay ra, thần thai ngồi uy nghiêm, tay kênh kiếm quyết, pháp quyết. Ánh mắt không rời khỏi cái bóng lưng của Gia Ca Kiếm. Nè! Phụ nhân không thấy vậy lớn tiếng nói. Quan gia phía trước, cho chúng ta một con đường sống có được không? Ngài đã truy đuổi từ Cổng Châu cho đến đây, xin đừng ép người đến đường cùng. Gia Ca Kiếm mất điếc tai ngơ, trong miệng lẩm bẩm. Khi đó, Ngọc Hoàng Thượng Đế của Ngô Thiên đang ở trong Ngọc Hư Điện tại Thiên Cung Hạo Kiếp, cùng với Chư Thiên Chư Địa, Nhật Nguyệt Tinh Tú, Phi Thiên Thần Dương, Chư Đại Bồ Tát, Thiên Nhân, Diễn Thuyết, Kinh Chú Khống Chế Ma Thần, Phòng Lồ Vũ Bộ, Khai Thiên. Bốn phía của hắn có tiếng sấm gió dần dần nổi lên. Ở góc đường, có vài cái mảnh tiền giấy lẻ tẻ bị thổi bay lên trên, bay lên bầu trời. Chủ viết: Ngũ Lôi Uy Thần, Dự Đế Đồng Sinh, Thu Luyện Dương Đế, Giáng Phục Chúng Tinh, Mãnh Lại Vạn Đội, Dạ Nghĩa Thiên Quần, Thất Đầu Bát Tý, Cự Khẩu Kim Tinh, Thần Trưởng Vạn Trưởng, Thuồng Thực Quỷ Tinh. Bước chân của hắn có lúc dài có lúc ngắn, có khi thì chân trái bước lên trước, chân phải theo sau, có khi thì chân phải dừng lại một chút rồi mới bước tiếp. Dưới chân của hắn dường như có một tòa pháp đàn. Giờ phút này hắn chính là lão pháp sư trên pháp đàn, bộ cương đạp đống, mặc tụng thần chú, sắp chịu hắn phong lôi gia trì bản thân hàng ma về đạo. Hắn niệm tụng chính là phong lôi vũ bộ thần chú của công tử cùng với Trần Thực truyền cho hắn. Công pháp này chia ra làm thần chú công pháp, bộ pháp, pháp thuật, tụng niệm gia trì, uy lực không thể đo lường. Công tử cho hắn chính là tàng thiên, nhiều nhất chỉ có thể để cho hắn tu luyện đến nguyên anh. Mà Trần Thực cho hắn đây là công pháp hoàn chỉnh, có thể giúp hắn đạt đến quyền hư cảnh. Bất quá, cái công pháp của Trần Thực mặc tụng vẫn là thiếu cái phân đoạn pháp thuật này. Giết người không cần pháp thuật sao? Khi thức Gia Ca Kiếm dần dần kích động, một cái quả nguyên anh to bằng đầu ngón tay không biết từ lúc nào bay lên, lơ lửng trên đầu kiếm chỉ của hắn. Kiếm chỉ đứng trước ngực, dung mạo của hắn trang nghiêm tưởng như là ma thần. Thần chú nói: Thần công Hách Hách, Đình Nộ Dương Uy, Trảm Yêu Sát Quái, Lôi Điện Tinh Phi, Bà La Uy Chấn, Đảm Lợi Si Quy, Khẩn Cấp Như Đế Lĩnh. Chung quanh thân thể của hắn xem xét giao nhau, gió gào thét thổi lên. Phía sau, những tín đồ của Thiên Mộ giả dạng dân chấn gấp rút tăng tốc, mỗi người đều vận dụng pháp thuật phù bảo phù binh lao về phía Gia Ca Kiếm. Cái phụ nhân Khâu Đế Dày lộ ra cái vẻ hung ác, thúc giục cương châm cách hơn 10 bước đâm thẳng vào trong gáy của Gia Ca Kiếm, kêu lên: Không cho chúng ta con đường sống, ngươi cũng đừng hòng sống sót. Thần chú của Gia Ca Kiếm đã thành, vừa dậm chân thì gió lớn cùng với lôi đình dưới lòng bàn chân bay qua, thân hình tự biến mất tại chỗ. Lúc xuất hiện đã ở phía sau lưng phụ nhân kia. Đầu kia của Tam Nhạn Hỏa Súng trong tay giống như là một cây búa sắt lớn gõ vào đến đầu của phụ nhân kia. Một tiếng rằng sắt, não phụ nhân kia lún xuống. Và cái kiếm chân đạp phong lôi, thân hình cực nhanh huy động Tam Nhạn Hỏa Súng, hoặc đuôi hoặc thương, hoặc về phía trước làm chùy, ám sáng truy kích địch nhân. Hắn thuở nhỏ đã luyện được một thân bản lĩnh ám sát tim phổi, đập nát sọ não như là lấy vật trong túi. Ấm trà của người uống trà vừa mới tế lên lập tức bị một thương đâm thủng, cả mình lẫn người cùng nhau bị đóng đinh trên vách tường. Cái người nông dân vác cuốc cán cuốc gãy đôi, đầu nứt toát, quỳ gối xuống đất, máu đạo văng tuôn té từ đỉnh đầu. Đông đảo tu sĩ Thiên Mộ hội từ trong hẻm nhỏ la hét xông tới. Và cái kiếm thoáng nhìn thấy một tu sĩ cầm hai cái thanh búa hình đầu rồng, lòng không khỏi vui mừng. Chỉ trong chớp mắt, tu sĩ đó đã bị sét đánh từ hỏa súng bắn ra, làm cho nổ tung cái đầu. Hai cái thanh búa rơi vào trong tay của hắn. Và cái kiếm cắm tam nhạn hỏa súng ra sau lưng, mỗi tay nắm một thanh búa, nhẹ nhàng nhấc lên. Cảm nhận được trọng lượng khoảng 3-5 cân, cái đầu búa là những khối đồng nhỏ hơn một chút so với cái nắm tay, được chạm khắc thành hình dạng quả bí. Bí đỏ chia làm 8 múi, mỗi một múi đều có in hình phù lục, dùng chu sa mô hắc cẩu nhiều lần miêu tả, đã thấm ẩm ướt rất lâu, không dễ gì xóa đi được. Nhưng nếu khí quyết được thôi động, thì hình vẽ phù lục trên 8 múi này sẽ chiếu rọi trên không trung chừng khoảng 1 thước ở 4 phía đầu chùy. Lúc vung xuống thì mang theo sức nặng không tưởng, kèm theo cái tiếng sấm vang dội cực kỳ kinh người. Cái món phù bảo này cũng không phải là cái món lợi hại nhất ở trong tay tu sĩ thiên môn hội ở đây, nhưng mà lại là cái món mà Gia Cát Kiếm hài lòng nhất, tiện tay nhất. Hắn bước vào trận, chân đạp phong lôi, tốc độ cực nhanh, xông vào giữa cái đám tu sĩ thiên môn hội. Hai thanh búa bí đỏ tung bay, lên xuống trái phải, đập vào đầu, đập vào lưng, đập vào tim, đập từ dưới lên trên. Trước là đập vào tim, sau đó là gõ vào ngọc chẩm. Khi Gia Cát Kiếm dừng bước, thi thể ngổn ngang trên mặt đất. Hắn đi tới trước cửa lớn nguy nga của Tam Nguyên Cư, một cước đã bay hai cánh cửa màu đỏ thẫm. Hơn 30 tu sĩ còn sót lại của Thiên Mẫu Hội, đội ngũ chỉnh tề ở tiền đường định viện. Còn có người trốn ở trên cây, đứng ở trên mái hiên, ẩn thân sâu tường trắng. Và các kiếm mỉm cười, thả người giết vào trong định viện. Trong Tam Nguyên Cư, cái tiếng hò hét vang lên không ngớt, sát khí bùng phát khắp nơi. Gần nửa canh giờ sau, hết thảy đều dừng lại. Và các kiếm đi tới tự đường Tam Nguyên Cư, đối diện với tự đường. Thiên Mộ đang liều mạng hấp thu mùi nhang khói, ý độ ngưng tụ thần tượng, hít một hơi thật dài. Đang. Xong chuyện trong tay hắn ném xuống, xông vào trong tự đường. Còn chưa tiếp cận tự đường thì trong tay của hắn đã có thêm hai quả cầu gai lửa lớn bằng cái đầu đập vào trong tự đường. Cái quả cầu gai lửa kia có vỏ ngoài bằng gốm sứ, bề ngoài bằng men xanh, giống như là cái bắp cải mọc đầy gai. Bên trong có thể đặt 3 cân thuốc súng. Vách trong và vách ngoài bằng gốm sứ có vẻ cửu dương lôi hỏa phù, lúc nổ tung có uy lực cực kỳ mạnh mẽ. Cầu gai lửa của Gia Cát Kiếm giấu ở trong cái bọc phía sau lưng. Hắn ném thẳng vào trong tự đường, rồi lập tức tung người lui lại. Tam nhãn hỏa súng trong tay của hắn bùm bùm 2 tiếng, bắn trúng 2 quả cầu gai lửa kia. Người không được trách tử tế. Thần tướng Thiên Mổ đã hiện hình hơn phân nửa rồi, là một cái đầu thật là lớn, khuôn mặt của lão bà, há miệng kêu to. Cầu gai lửa rơi vào trong miệng, rầm rầm nổ tung. Toàn bộ tự đường lập tức bị lôi hỏa nuốt chửng, hết thể lực lượng bất phàm bị nổ cho nát bấy. Tiếp theo, tự đường hừng hực bị thiêu đốt. Và cái kiếm xoay người, đi tới gian phòng khác tìm kiếm sổ sách. Không bao lâu, hắn lập tức tìm được sổ sách của Thiên Mẫu Hội, mang tới bàn ghế, đem súng hỏa mai tháo xuống đặt ở trên bàn. Rồi lại tìm được một bình trà xuân, nấu nước pha cho mình một ấm trà, một bên uống trà, còn một bên thì lật xem sổ sách của Thiên Mẫu Hội. Uống xong một bình trà, hắn thu hồi sổ sách, mặt trầm như nước, nhét sổ sách vào trong ngực, cầm hỏa súng cắm vào trong cái túi thương ở sau lưng. Chân thức nói không sai, Thiên Mẫu Hội trên danh nghĩa chính là sản nghiệp của Hạ Gia Cũng Châu, nhưng mà trên thực tế chỉ là cống nạp cho Hạ Gia, dùng tiền thu hộ bình an mà thôi. Hắn bước ra khỏi Tam Nguyên Cư, miệng lẩm bẩm. Chủ nhân thật sự đến sự lưng Thiên Mẫu Hội vẫn là công tử. Mỗi năm Thiên Mẫu Hội đều có một khoản tiền lớn thông qua cờ bạc, rồi được rửa sạch qua Khoái Hoạt Lâm hoặc là Hẻm Yên Chi, cuối cùng là chảy vào trong túi của công tử. hắn phun ra một ngụm chọc khí. Hắn bị tiểu ân huệ của công tử che mắt, làm điển sử của Dục Đô. Đối với sản nghiệp của công tử, mắt nhắm mắt mở, không nghĩ tới để che chở cho thế lực hắc ám khổng lồ như vậy. Hắn đi tới trên đường phố của huyện trấn, đám dân trong trấn lòng người hoảng sợ, trốn ở trong sân của nhà mình hoảng sợ nhìn hắn. Gia Cát Kiếm nhấc hai chân một mình đi trên con phố dài này, gió nổi lên lay động tiền giấy không biết từ nơi nào bay tới. Tâm tình hắn có một chút trầm trọng. Thế lực của công tử quá là lớn, làm cho hắn chỉ cảm thấy áp lực đột nhiên tăng lên. Công tử không chỉ đại diện cho một cá nhân, mà là một mạng lưới thế lực vô cùng to lớn, bao gồm vô số cao thủ, cùng có sự liên quan đến các nơi quyền quý và tông môn khắp nơi. Hắn nên làm thế nào mới có thể lật đổ yêu vật khổng lồ này đây? Dựa vào Gia Cát Kiếm, dựa vào sát nhân như là Trần Thực, có thể chống lại yêu vật khổng lồ này sao? Châu chấu đá xe, chỉ biết tan xương nát thịt mà thôi. Phận thần tối cốt hồn bất phạ, yếu lưu thanh bạch tại nhân gian. Dù cho công tử có tài đức thao lược thế nào, nhưng mà điều làm việc ác thì ở chỗ của ta tuyệt đối không chấp nhận được. Hắn trở lại Cũng Châu Thành, dự định nghỉ ngơi một chút rồi lập tức đi tới hội hợp cùng với Trần Thực. Lúc này hắn nhìn thấy một cái thân ảnh quen thuộc. Môn chủ Lỗ Băng Môn Tư Đồ Uống, sao hắn lại tới Cũng Châu? Và cái kiếm nhìn thấy Tư Đồ Uống, cái người mà hắn từng có một chút quen biết, liền đi tới. Tư Đồ Uống vừa nhìn thấy hắn cũng giật mình, liền nói: Điện sự là thay mặt công tử tới đây bắt tay về quy án sao? Và cái kiếm cười nói: Môn chủ, sao lại nói vậy? Tư Đồ Ôn thở vào nhẹ nhõm, rồi kể lại cái việc của mình đã đầu quân cho Trần Thực, phản bội lại công tử. Hắn nói: Ta tới đây là để tránh khỏi biến cố ở Dục Đô, đồng thời cũng đang tìm Ngọc Đường Chủ của Hồng Sơn Đường, cái người đứng đầu hội phụ sư, để cầu học về phù lục á. Ồ, Ngọc Đường Chủ, ta cũng nghe danh đã lâu, là hảo hán có trách nhiệm khí phách á. Và cái kiếm nói: Ta cùng với ngươi đi gặp hắn. Hai người đến Hồng Sơn Đường gặp Ngọc Đường Chủ Ngọc Thiên Thành. Ngọc Thiên Thành tu vi cao thâm, đã là cao thủ hóa thần cảnh đỉnh phong, càng làm cho hai người khâm phục không thôi. Tư Đồ Ôn nói: Thì ra điển sử và Ngọc Đường Chủ giống nhau, cũng là người của Chân Dương, hai vị đảm nhiệm chức vụ gì ở Thiên Đình vậy? Và cái kiếm nghe vậy trong lòng khẽ động, lặng lẽ bắt quả qua một lát, lập tức đưa ra cái tin tức mà mình muốn biết. Ngọc Thiên Thành không có nhiều suy tính, nói thẳng thừng: Ta không biết cái gì gọi là Thiên Đình. Trần Thực là giáo đồ của hội phù sư chúng ta, mỗi tháng nhận 50 lượng bạc. Hắn có lập một tổ chức gọi là Thiên Đình sao? Tư Đồ Ôn nghe đến đây trong lòng hối hận không thôi, ước gì có thể tặng cho mình hai cái tát, tự trách là mình đã nhiều chuyện. Ngọc Thiên Thành cười nói: Như vậy ta cũng muốn vào trong Thiên Đình. Và các lão đệ, ngươi thì sao hả? Và các kiếm nói: Thiên Đình này không giống như là một tổ chức đứng đắn, triều đình cực kỳ kiên kỵ đảng phái tranh chấp, phàm là kéo bè kết phái đều phải nghiêm khắc thanh trừ, việc này đừng có nhắc lại. Hắn nhìn Tiêu Đồ Ôn nói: Đây là cái chuyện đầu rơi máu chảy đó, 50 tỉnh, hơn 3.000 quận, xếp hàng chém đầu một vạn quân đệ ở Lỗ Băng Môn, mỗi quận chém 5 người thôi, chỉ cần một tiếng đồng hồ là có thể chém xong, có thể làm ra hơn 10 vạn cái bánh bao máu người đó. Tiêu Đồ Ôn sợ gầy ốc, hạ quyết tâm, cái chuyện về Thiên Đình này nhất định không thể tiết lộ nửa chữ với bất kỳ ai. Và cái kiếm uy hiếp Tiêu Đồ Ôn thầm nghĩ: Thiên Đình không biết có bao nhiêu người rồi, bất quá Trần Thực tự xưng là Chân Dương, có thể thấy được chí hướng không nhỏ ha. Đời người không quá 100 năm, nếu như mà không có chí hướng lớn thì có khác gì gỗ mục đâu chứ. Hắn liếc nhìn Ngọc Thiên Thành một cái thầm nghĩ. Ta phải vào sớm một chút mới được. Ngọc Thiên Thành liền không có cái tính toán sâu xa về cái phương diện này, chỉ muốn gặp Trần Thực để họ hay rõ ràng Thiên Đình rốt cuộc là tổ chức gì. Ba người đều có tâm tư riêng. Đúng lúc này một phù sư vội vàng chạy tới nói: Điện chủ, Trần giáo đầu đã về tới tổng đàn rồi. Ba người nghe vậy vội vàng đứng dậy, vội vàng đi ra bên ngoài. Bọn họ vừa ra khỏi bên ngoài, chỉ nghe âm thanh của Trần Thực cùng với Hạc đồng tử chuyển đến, còn xen lẫn cái tiếng cười của Hồng Sơn nương nương. Ba người vội vàng tới gặp Trần Thực. Trần Thực đang cùng với Hồng Sơn nương nương nói chuyện cũ, nhìn thấy ba người đứng dậy chào hỏi, kinh ngạc nói: Dạ các huynh, từ đồng môn chủ, các người làm sao cũng đều ở chỗ này vậy? Ba người vội vàng hoàng lễ. Tiêu Đồ Ôn cười nói: Không ngờ chân trước ta vừa tới, ghế còn chưa ấm thì ngươi cũng đã tới rồi. Gia Cát Kiếm nói: Ta đã tới Thiên Mô Hội để diệt môn, phát hiện ra đây cũng là sản nghiệp của công tử, không ngờ lại gặp được Tư Đồ môn chủ ở chỗ này. Mọi người ngồi xuống. Trần Thực cười nói: Chuyện của ta đã bị bại lộ rồi, bị môn hạ của công tử truy sát, một đường chạy trốn tới đây á. Lời vừa nói ra, Ngọc Thiên Thành sắc mặt trầm xuống, đột nhiên đứng dậy đi ra bên ngoài cười lạnh nói: Có bằng hữu từ phương xa tới, giết trước chôn sau. Đã tới Củng Châu, bất luận là công tử nào cũng phải cuộn mình như rắn như sâu. Lưu Hương Chủ, Tiêu Hương Chủ, gọi người. Và cả Kiếm và Tiêu Đồ Ôn cũng đi theo ra bên ngoài. Tiêu Đồ Ôn hưng phấn nói: Lão đệ, Củng Châu này quả nhiên là hảo hán. Và cái Kiếm giật mình thầm nghĩ: Chưa từng nghĩ Trần Chân Dương ở Củng Châu lại có lực ảnh hưởng lớn như vậy hả? Thiên định ta phải tham gia vào sớm một chút mới được. Bên ngoài tổng đàn Hồng Sơn Đường, một đầu người thanh dương đứng lên, hai tay đang chéo trước ngực, nhìn cao thủ Hồng Sơn Đường khí thế hung hăng giết ra bên ngoài tổng đàn, nghiêng đầu hướng quán trà phía sau nói: Lão thái bà, hình như là không có chuyện của chúng ta rồi. Sa bà bà và đại hán râu quai nón ngồi trong quán trà đang uống trà ăn mứt. Sa bà bà thở dài, có vẻ lo lắng. Theo sao Tiểu Thập vốn nghĩ sẽ có thể ngày ngày cứu giúp Tây Ngô Tân Châu, cứu giúp thế gian, nào ngờ tiểu tử này càng ngày còn có nhiều bằng hữu không ra gì, không còn cơ hội cho chúng ta ra tay nữa rồi. Đừng hiểu lầm, bằng hữu không phải nói về hai người các ngươi đâu, đừng có nhạy cảm như vậy chứ. Còn nữa, Thanh Dương, ngươi đâu phải là chó đâu, sao lại kích động như vậy chứ? Lão bà giãn thắt lưng cười nói: Trở về Càn Dương Sơn nghỉ ngơi, lần này đã có những ngày tốt đẹp đang chờ đón rồi. Đại hán râu quai nón Hồ Tiểu Lượng nhịn không được mà nói: Bà, ý tứ của Trần lão đầu ở dưới Cửu Tuyền là để cho chúng ta loại bỏ quỷ ma ở trong mi tâm của Tiểu Thập. Chúng ta chỉ là lưu ý thủ hộ an nguy của Tiểu Thập, nhưng mà Tiểu Thập cũng đã an toàn rồi. Nhưng chúng ta làm sao mới có thể loại bỏ ma quỷ trong thức hải của hắn đây? Đúng vậy á. Thanh Dương tiến tới trước mặt, cầm lấy một khối mạt trà, cái vị bột bánh ngô, một bên ăn một bên nói: Chẳng lão đầu, nếu là biết chúng ta vẫn là việc gì cũng không làm, khẳng định sẽ làm một hồi nổi trận lôi đình, nói không chừng xác chết dùng vậy kể về thu thập chúng ta đó. Sa bà bà liếc bọn họ một cái nói: Làm sao mà loại bỏ tà ma chứ? Hồ Tiểu Lượng, người tới loại bỏ tà ma hả? Hay là cái móng về lẳng lơ người tới loại bỏ tà ma? Nói thì dễ lắm, ai vào đó thì chết chắc, nhắm được hay không hả? Lão bà răn dậy hai người một phen, nhưng cũng không khỏi lo lắng, thở dài. Hơn 100 con ma ở giữa mi tâm của Tiểu Thập, sớm muộn gì cũng sẽ gây ra rắc rối lớn. Lão thần cũng đau đầu suy nghĩ, mà vẫn không biết nên kết thúc như thế nào đây. Đúng rồi, về cái vị công tử kìa, các người biết được bao nhiêu hả? Thanh Dương nhìn về phía đại hán râu quai nón, dù sao hắn cũng là tộc trưởng hồ tộc, mà hồ tộc ở khắp nơi Tây Ngô Tân Châu đều có phân bố, tin tức rất là rộng. Công tử được gửi nuôi ở Trịnh Dương phủ vào 20 năm trước. Phụ thân ruột của hắn họ Nhâm, tên là Ngao, ở Tây Kinh nhậm chức binh bộ thượng thư, trưởng quản binh mã trong thiên hạ. Đại hán râu quai nón nói, công tử vẫn còn họ Trịnh, chưa có đổi lại họ, cụ thể tên gọi là gì thì ta không biết. Sa bà bà ngạc nhiên nói, họ Nhâm hả? Là binh bộ thượng thư sao? Hắn không nằm trong 13 họ, vì sao có thể đảm nhiệm được binh bộ thượng thư, trưởng quản binh mã trong thiên hạ chứ? Chức quan quan trọng của triều đình thường thường là do hảo thủ xuất thân từ thập tam thế gia đảm nhiệm, đã trở thành lệ thường rồi. Binh bộ ở trong lục bộ, binh bộ thượng thư là quan lớn chính nhị phẩm, quyền lực tuy rằng không bằng học sĩ nội các, nhưng dù sao cũng là quan lớn nắm giữ thực quyền. Cái chức quan này 13 thế gia hẳn là sẽ không để nó rơi vào trong tay của người ngoài. Thành Dương hỏi, Nhậm gia không lẽ là đại thế tộc sao? Đại hán râu quai nón lắc đầu nói, chưa từng nghe nói qua. Cái này có chút cổ quái rồi. Sa bà bà nói, cho dù là Nhâm Ngao là binh bộ thượng thư, thì nhi tử mà hắn gửi nuôi cũng không đến mức phải đổi họ chứ. Công tử, cho dù là nhi tử của Nhâm Ngao cũng không có quyền thế lớn như vậy, khiến cho thập tam thế gia thậm chí là Khổ Trúc thiền sư cũng đều ưu ái hắn chứ. Đại hán sau quay nón chần chừ một lát nói, chuyện thuyết có nói lão tổ Nhâm Ngao lúc đầu không phải là họ Nhâm mà là họ Chu, là dòng dõi hoàng tộc, sau đó không được phép mang họ Chu nữa mới đổi thành họ Nhâm. Sa bà bà trầm mặc một lát mới nói, khó trách, nếu là họ Chu vậy giải thích được thông suốt rồi. Đó là một cái họ cấm kỵ, hôm nay trong thiên hạ đã không còn ai dám can đảm mang họ Chu. Lão bà chỉ cảm thấy khó giải quyết, thở dài. Tiểu thập, sao lại phát sinh xung đột với công tử chứ? Việc này có chút khó khăn rồi. Thanh Dương lắc đầu nói, cái chuyện này không thể trách tiểu thập được, Nhâm công tử không muốn tham gia vào việc nhân sự. Sa bà bà không nói gì nữa, bọn họ cũng đi dục đô, thế lực dưới trướng công tử là đức hạnh gì bọn họ biết rõ. Nếu mà Nhâm công tử họ Chu, như vậy hắn cần tiền tài, lại thu hút lòng người rộng rãi, kết giao thế lực khắp nơi, điều này có thể giải thích thông suốt. Sa bà bà đột nhiên nói, Thanh Dương và đại hán râu quai nón đều ngẩn ra chợt hiểu ý của lão bà. Khó trách cái lão già Khổ Trúc thiền sư cũng truyền cho hắn một chiêu Đại Luân Minh Dương Kim Quang Chú, người của thập tam thế gia cũng truyền thủ các loại công pháp cho hắn. Đại hán râu quai nón thở dài nói, đối thủ của tiểu thập đúng là khó giải quyết rồi, nếu không bà kéo lão Trần từ âm phủ trở về thử xem. Sa bà bà cũng đau đầu vạn phần, chỉ bằng vào ba người bọn họ chỉ sợ chưa chắc có thể thủ hộ được an toàn của Trần Thực, thủ hộ không được chỉ sợ lại là một hồi cũng châu mà biến. Tiêu Diên Tông cũng là họ Chu có đúng vậy không? Thanh Dương đột nhiên hỏi. Sa bà bà tức giận nói, Tiêu Diên Tông thấy được cái thế đạo này đã mất hết can đảm, không còn hùng tâm tráng trí nữa, chỉ sợ sớm muộn gì cũng bị treo trên cây cổ thụ bên ngoài Hoàng Pha thôn mà thôi. Cái khối ấn trường trong tay của tiểu thập chính là do Tiêu Dương Tôn treo ở trên cây để lại cho tiểu thập. Lúc đó nếu mà không có tiểu thập chạy tới, cái thứ mà Tiêu Dương Tôn treo lên đó hơn phân nữa không phải là bảo ấn mà chính là bản thân của mình rồi. Lão bà phấn chấn tinh thần nói, mặc kệ những cái chuyện phiền lòng này, chúng ta về nhà rốt cục có thể qua vài ngày thanh tịnh, được chút nào hay chút đó. Thanh Dương, người có tiền không hả? Nếu có thì lấy tiền ra trả đi. Thanh Dương trợn trắng mắt liếc lão bà một cái, nói: Trên người của ta lại không có túi dài, tiền ở đâu mà ra chứ? Hơn nữa ta là mẹ đỡ đầu, chỉ thu tế phẩm không thu tiền. Cái đám tôn tử trong thôn kia hiến tế phẩm cho ta, đòi hỏi nhiều nhất chính là cầu cho ta cho bọn họ kiếm một chút tiền đó. Sa bà nhìn về phía đại hán trong quai nón, nói: Tiểu Lượng, mấy ngày nay ta không có việc làm, trên người cũng không còn tiền nữa. Người có thể cho ta vay ít tiền được không hả? Lúc ta về, ta sẽ bán cái số trứng gà trong nhà để trả tiền lại cho ngươi. Đại hán trong quai nón thở dài, nói: Cợt người, vẫn là cao thủ. Hắn dù sao cũng là tộc trưởng hồ tộc, có nhiều tiểu hồ ly kính hiếu bạc, nên đứng dậy trả tiền. Ba người rời khỏi. Trần Thực đứng ở tổng đàn Hồng Sơn Đường, cuối cùng cũng có thể thả lỏng. Hồng Sơn Đường đối với hắn mà nói tương đương với một nửa cái nhà, tới Hồng Sơn Đường lập tức xem như là an toàn. Hắn tĩnh tâm lại. Dù đã tu thành bát môn kim khuyết thần chương, nhưng bởi vì vận dụng qua thiên bồng phục ma đại pháp, cho nên khí quyết có một chút lộ lã. Dựa theo tiến độ bình thường tu hành bát môn kim khuyết thần chương, hắn đã có thể đột phá luyện thành nguyên anh. Bất quá khí quyết thua lỗ, lập tức không cách nào đột phá được nữa. Hả? Thọ nguyên của ta sắp đột phá 500 năm rồi. Trần Thực kinh ngạc không thôi. Lần này hắn tỉ mỉ tu hành, lại phát giác thọ nguyên của mình không biết từ lúc nào đã đột phá ngưỡng cửa 500 năm, tăng tới 600 tuổi. Giọng nói của Thạch Cơ nương nương truyền tới: Tuổi thọ 500 năm là giới hạn của kim đan cảnh, nhưng mà vượt qua giới hạn cũng không phải là không thể. Thượng sứ, thiên tư của người thật sự là không tội, có thể nhanh chóng vượt qua hạn tuổi thọ của kim đan. Bất quá thiên bồng phục ma đại pháp có một chút thương tổn thân thể, rất khó mà bổ sung khí quyết. Trần Thực cười nói: Ta về ngủ một giấc là được rồi. Thạch Cơ nương nương cười nói: Nếu mà thượng sứ không sợ hại thân, phía trên Bắc Đế Nhất Mạch còn có một pháp môn chiến đấu lợi hại hơn nữa, gọi là Lô Đình Ngọc Xu Đại Pháp, nhưng càng hại thân hơn. Trần Thực nghe vậy thử hỏi: Hại thân như thế nào hả? Lôi pháp này có thể biến quá thần thông, quá thành lôi tổ, còn được gọi là Cửu Thiên Ứng Nguyên Lôi Thành Phổ Quá Thiên Tôn. Mở ra ba con mắt, ngự lôi định, tất cả tà ma ngoại đạo đều tan thành mây khói. Thạch Cơ nương nương cười nói: Sau khi dựng luyện các pháp môn này thì khí quyết khô bại, để khôi phục trở lại bình thường thì không dưới một năm rưỡi. Lần trước ngài đi mộ Chân Dương, ta nhìn thấy tận cùng bên trong rừng bia có cái bộ pháp môn chiến đấu này. Trần Thực nghe vậy tim đập thình thịch, nhưng mà lại có một chút chần chừ. Huyền công ghi lại trên rừng bia bên ngoài mộ Chân Vương, càng tới gần mộ Chân Vương thì uy lực lại càng lớn. Lôi Đình Ngọc Xu Đại Pháp ở tận cùng bên trong, có thể tưởng tượng được uy lực nó lớn đến cỡ nào. Thạch Cơ nương nương nói: Ngài tu luyện công pháp Bất Đế Nhất Mạch Thiên Bồng Phục Ma Đại Pháp, tế tự Thái Thanh Bất Cực Phục Ma Thần Chú, phối hợp với Lôi Định Thể Dũng Quyết, uy lực càng mạnh thêm. Nhưng dù sao đây cũng là hai loại pháp môn chiến đấu, vận chuyển cùng một lúc rất là bất tiện. Trần Thực nhẹ nhàng gật đầu. Khi hắn chém giết cùng với Cựu Trưởng Quỷ Minh Phượng Cát, lúc đồng thời thúc giục Thiên Bồng Phục Ma Đại Pháp cùng với Lôi Đình Thể Dụng Quyết, rồi lại đồng thời huy động khí quyết để hòa phù, đã dẫn đến Lôi Đình và mưa to, lúc này mới có thể gọi Lôi Đình tới. Chân thân của Thiên Bồng nắm giữ 6 kiện thần binh, mượn lực lượng của Lôi Đình nhanh chóng đem Cựu Trưởng Quỷ chém giết. Thực lực của Cựu Trưởng Quỷ là cái người mạnh nhất trong các tu sĩ Nguyên Anh cảnh mà hắn đã từng gặp qua. Nếu không phải vận dụng nhiều thủ đoạn như vậy, thì Trần Thực không có khả năng giải quyết chiến đấu này nhanh đến như thế. Bất quá cũng đúng như là Thạch Cơ nương nương nói, đồng thời vận dụng hai cái loại pháp môn chiến đấu lại muốn thúc giục phù lục, đích xác có rất nhiều bất tiện, hơn nữa dễ dàng bị người ta cắt đứt. Lôi đình ngọc sư đại pháp đích xác có thể thử thí luyện một hai, hắn thầm nghĩ trong lòng. Tới ngày hôm sau, cái đám người Ngọc Thiên Thành, Tư Đồ Ôn cùng với Gia Cát Kiếm trở về Hồng Sơn Đường. Ngọc Thiên Thành cười nói, Kỳ Bình với Chuyến công tử đã ổn thỏa rồi, giáo đầu có thể kề cầu gối mà ngủ. Trần Thực lòng rộn ràng vui sướng. Ngọc Đền Chủ, luận ngữ người đã có thể vận dụng thành thục rồi, học vấn của người tiến bộ nhanh chóng, thật khiến cho người khác phải trầm trồ. Kỳ thi tứ tài năm sau thứ hạng của người sẽ cao đến đâu ta cũng không dám tưởng tượng đó. Ngọc Thiên Thành cười ha ha, không khỏi đắc ý nói, cũng là do tú tài giáo đầu dạy tốt à. Ấy cha, ta bây giờ là giả nguyên song tỉnh rồi. Giả nguyên giáo đầu. Hai người tân bốc lẫn nhau, cả hai đều cảm thấy vô cùng đắc ý. Và Cả Kiếm đợi tới khi bọn họ tân bốc xong thì nói, Trần Thực, ta đã điều tra rõ sổ sách của Thiên Vũ Hội, đích xác là thế lực của công tử. Lúc trước ta đã nói rồi, nếu mà công tử làm ác, ta tức sẽ liều mạng tương trợ, lật đổ công tử. Các hạ có việc gì cứ phân phó. Trần Thực cười nói, và các huynh là một người đáng tin, ta không dám nói lời sai khiến. Tán nhân chúng ta trên danh nghĩa còn có một tổ chức gọi là Thiên Đình, không phải loại tổ chức tạo phản đâu. Nói không phải là như vậy, hãy tin ta đi. Thiên Đình chúng ta lấy cái việc tìm kiếm thần linh qua hạ, thủ hộ những thần linh này là mục tiêu, tìm kiếm chân tướng mất mát ở thời đại chân dương, không phải là muốn tạo phản đâu. Không biết Gia Cát Quỳnh cùng với Ngọc Đường Chủ có hứng thú hay không hả? Tiêu Đồ Ôn thò cái đầu ra, thần bí nói, danh hiệu của ta ở Thiên Đình là Thiên Công đó. Ánh mắt và cái kiếm chớp động, ta gia nhập. Như vậy danh hiệu của ta gọi là Điển Sử đi. Trần Thực nhìn về phía Ngọc Thiên Thành. Ngọc Thiên Thành chần chờ một chút nói, danh hiệu của ta gọi là Ngọc Thố. Tư Đồ Ôn cùng với Gia Cát Kiếm đều là kinh ngạc không thôi. Bọn họ không biết là Ngọc Thiên Thành cho tới bây giờ vẫn tùy thời có thể hóa thành tà ma, chỉ cần chúng tà thôi thì sẽ hóa thành một con thỏ lớn nhiều thịt với thân người đầu thỏ. Bởi vậy hắn mới có cảm xúc thốt lên cái danh hiệu Ngọc Thố. Trần Thực vẽ mặt hài lòng, trên giấy vẽ ra một cái hình tròn và một cây thước vuông, rồi lại nói, biểu tượng của tán nhân chúng ta là hai người đầu rắn mình người quấn lấy nhau, một tay giơ lên chiếc cam ba, cái tay kia thì cầm thước vuông. Vậy thì Thiên Đình chúng ta cũng cần một biểu tượng, hãy dùng cái cam ba và cái thước vuông này tượng trưng cho thiên địa phương viên. Tư Đồ Ôn hưng phấn nói, tượng trưng cho quy củ, ai không tuân thủ quy củ thì đánh người đó. Và cái kiếm đánh giá hình tròn và hình chữ nhật, chỉ thấy hình tròn xuyên qua, nói, tượng trưng cho trật tự, luật pháp và quy tắc. Ngọc Thiên Thành cũng đánh giá bức hình vẽ này, cười nói, ta cho rằng nên tượng trưng cho trí tuệ cùng với truyền thừa. Trần Thực cười nói, các vị đều có suy nghĩ của riêng mình, vậy cứ làm theo ý của mình đi. Biểu tượng của Thiên Đình tạm thời quyết định như vậy, ta còn phải trở về Tân Hương một chuyến để nghỉ ngơi và chuẩn bị cho kỳ thi tiến sĩ năm sau nữa. Hắn cáo từ mọi người, một mình rời khỏi. Ngọc Thiên Thành, Tiêu Đồ Ôn cùng với Gia Cát Kiếm điều tử trở lại trước bàn, nhìn ký hiệu Thiên Đình trên giấy. Các người nói Thiên Đình này có thể thay đổi thế đạo sao? Ngọc Thiên Thành đột nhiên hỏi. Không biết nữa. Gia Cát Kiếm và Tiêu Đồ Ôn đều tự lắc đầu. Tiêu Đồ Ôn nhìn cơm ba cùng với cái thước chữ nhật, chần chờ một chút, nói, bất quá ta cảm thấy Chân Dương có thể làm được. Hắn ở Dục Đô đích xác đã thay đổi một ít thứ, thấp nhưng đã thay đổi ta. Ngọc Thiên Thành nói, còn của ta nữa, hắn ở Cũng Châu cũng đã thay đổi cái nhìn của ta. Và Các Kiếm nói, Cái biệt hiệu Can Dương này ở trước mặt người ngoài nên hạn chế nhắc tới, chỉ dẫn đến tai họa bất ngờ. Vậy sao cứ gọi Chân Dương là giáo đầu cho an toàn? Hắn ngừng lại một chút rồi lại nói, trên người của Chân Dương thật sự là có một loại mị lực kỳ lạ, nhưng mà muốn thay đổi thế đạo đâu phải là chuyện dễ dàng. Chỉ bằng chúng ta trước tiên thử tay từ công tử. Chân Dương đến Tây Kinh tham gia kỳ thi tiến sĩ, đây chính là một cơ hội tốt. Tư Đồ Ôn cùng với Ngọc Thiên Thành tinh thần đại chấn. 4 ngày sau, Trần Thực trở lại Hoàng Pha Thôn. Có một chiếc thuyền hoa trôi nổi giữa sông Ngọc Đái ở cửa thôn, khiến hắn không khỏi nghi hoặc không thôi. Thuyền hoa tuy không có lớn, nhưng mà sông Ngọc Đái cũng không rộng. Chỉ cần lặn xuống một hơi là có thể đâm từ đầu này sang đầu kia. Có cần phải dùng thuyền hoa đưa đò hay không? Cô nương lái thuyền từ trong thuyền hoa đi ra, hai tay vuốt cái bím tóc trước ngực, hướng về phía hắn cười. Trần Thực mỉm cười đáp lại, trong lòng tự hỏi, rồi lại xoay người đi vào trong Hoàng Pha Thôn. Thành Thiên đại lão gia cùng với những linh hồn bị bắt đi đều đang ở đây. Cái người chèo thuyền khó có thể ngăn chặn lại hưng phấn, hướng cô nương lái thuyền nói, nha đầu, không bao lâu nữa là chúng ta có thể trở lại âm phủ báo cáo kết quả công tác rồi. Hắn đang xây dựng một bến tàu đơn giản, dùng dây thừng buộc chặt cọc gỗ. Giờ phút này buông việc trong tay xuống, nhìn về phía Hoàng Pha Thôn, cười hắc hắc, nói. Chỉ cần đối phó được con chó kia. Cô nương lái thuyền ngắt lời nói. Trở về báo cáo kết quả công tác hả? Phụ thân, chúng ta báo cáo kết quả công tác với ai đây? Người chèo thuyền nói. Đương nhiên là cùng với Thanh Thiên đại lão gia. Nói đến đây, hắn không khỏi ngơ ngẩn. Cô nương lái thuyền nhảy tới bến tàu giúp hắn làm việc, nói. Thanh Thiên đại lão gia đang ở đây, chúng ta quay về báo cáo với Thanh Thiên lão gia nào nữa? Người chèo thuyền bị cái vấn đề này làm khó, vò đầu nói. Thanh Thiên đại lão gia ở chỗ này, hồn phách bị bắt cũng ở chỗ này. Chỉ cần giải quyết con chó kia, chúng ta lập tức có thể tiếp tục trở về làm ông sai. Thậm chí là còn có công không có tội. Nhà đầu, sao chúng ta có thể bỏ lỡ cơ hội này chứ? Cô nương lái thuyền cắn chặt răng, dùng sức buộc chặt cọc rổ, nói. Thanh Thiên đại lão gia, vì sao chuyển thế thành một tiểu cô nương? Ai đã đuổi Thanh Thiên đại lão gia đi? Ở dưới đó bây giờ, ai là lão gia? Phụ thân, người không nghĩ tới sao? Nàng buộc dây xong, dừng lại một chút, rồi lại nói. Chúng ta mang Thanh Thiên đại lão gia trở về, ngày trở về cũng là cái ngày chết, sẽ chết cùng với Thanh Thiên đại lão gia. Vậy làm sao bây giờ? Người chèo thuyền có một chút nóng nảy. Cô nương lái thuyền dùng sức dẫm lên bến thuyền đơn sơ này, thử xem có chắc chắn hay không, nói. Chờ. Nàng nhảy lên thuyền hoa, cầm sào trúc lên, nhẹ nhàng điểm trên mặt nước. Thuyền hoa lập tức nhanh chóng biến hóa thành một chiếc thuyền đánh cá. Nói, đợi tới lúc Thanh Thiên đại lão gia khôi phục trí nhớ và chân thân, đợi tới khi âm phủ phát sinh biến cố, khi đó chúng ta lập tức có thể áp giải hồn phách bị bắt đi, đi theo bên người của Thanh Thiên đại lão gia trở về âm phủ bình định lập đại công. Nàng lấy đồng tử thiên linh đăng ra, thổi một hơi, đem cái cây đèn này hóa thành một tấm liếu đánh cá, cười nói. Chỉ cần chúng ta giữ vững một mẫu 3 phần đất này của chúng ta thôi, thì 2 phụ tử chúng ta chính là Đại Công Thần Từ Long Độ Trọng Lâm Dương Dĩ. Cái người chèo thuyền nhếch miệng nở nụ cười. Tương lai phụ thân của ngươi tốt xấu gì cũng có thể thăng lên một cấp thần vị đó. Trần Thực trở lại Hoàng Pha Thôn, chỉ thấy Nếp Nếp cười hắc oa chạy tán loạn trong thôn, nhảy xuống liền chó, nắm một cái con vịt để tống tiền của nó lấy trứng vịt. Mấy cái con vịt trong thôn giận mà không nói gì được. Nếp Nếp, về nhà thôi. Trần Thực gọi bọn họ trở về Trần gia, chỉ thấy trong sân truyền đến cái tiếng xào rau. Trần Thực nhìn vào trong sân, chỉ thấy Hồ Phỉ Phỉ đang nấu cơm xào rau. Nghe được giọng nói của hắn, thò đầu nhìn ra bên ngoài, trên cái khuôn mặt trắng nõn có thêm vài cái vệt lở nồi. Sắp xong rồi. Hồ Phỉ Phỉ rụt đầu lớn tiếng nói, Ngươi dẫn đứa nhỏ và cậu tử ra bên ngoài dạo một vòng đi. Chúng ở nhà quá là ồn ào. Nấu xong mấy món này, ta sẽ gọi các ngươi. Trần Thực đáp một tiếng, lại dẫn Nếp Nếp và Hắc Oa đi ra bên ngoài. Qua không lâu, giọng nói của Hồ Phỉ Phỉ vang vọng trong thôn. Trần Gia ca ca, ca ca, về ăn cơm. Trần Thực lớn tiếng đáp lại. Lúc về nhà, Ngũ Trúc lão thái thái giơ ngón tay cái lên khen. Không hổ là cử nhân lão gia, nữ nhân mang về chính đường rất là xinh đẹp, mới ra ngoài có 2 tháng mà đứa nhỏ cũng đã 4 năm tuổi rồi. Là hồ ly tinh, không phải là nữ nhân của ta. Trần Thực sửa lại. Hơn nữa, ta là giải nguyên của 2 tỉnh, khác hẳn với cử nhân bình thường. Ngũ Trúc lão thái thái biểu môi, xoay người vào trong nhà nói thầm. Chống cử rồi, liền đi chơi với hồ ly tinh. Sao ngươi không bay lên trời luôn đi chứ? Còn giải nguyên lão gia nữa, mắt mọc trên trán rồi, sớm muộn gì ngươi cũng ngã một cái à. Đã kết thúc tập 107 của bộ truyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu các bạn thấy hay, hãy cho Thiện một like, một share và một đăng ký kênh ủng hộ Thiện nha. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 108 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chương nha.